Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 559, Mã Đinh Đương say. Nhanh như vậy, Mễ Mễ rất bất ngờ. Không phải nói 10 phút đồng hồ sao? Đã vậy còn quá nhanh liền đi qua. Nàng hướng về trên điện thoại thời gian nhìn thoáng qua. Quả nhiên, đã đến, ta không phục. Mễ Mễ hướng về Tô Cảnh nói ra. Tô Cảnh cười cười đưa tay sờ sờ Mễ Mễ tóc. Có một loại đang sờ tiểu động vật cảm giác một dạng. Không phục cũng vô dụng. Thua chính là thua. Về sau ngoan ngoãn ở bên cạnh ta làm sủng vật mèo. Yên tâm, coi như ngươi thua. Ta cũng sẽ không để ngươi lấy đi trên người ngươi nửa viên Tịnh Thế Long Châu. Mễ Mễ tuy nhiên vẫn còn có chút không phục. Nhưng là... không tiếp tục mở miệng. Được, biến trở về người dáng vẻ a. Sau đó đi băng kỳ bên kia làm việc a. Tô Cảnh nói một tiếng. Mễ Mễ biến trở về. Sau đó, vẫn còn có chút dầu dĩ không vui quay người rời đi. Mễ Mễ đi không bao lâu. Mã Đinh Đương lại tới. Xem ra hẳn là đã cùng bạn học cũ nói chuyện phiếm xong. Mã Đinh Đương đem hóa trang kính đưa cho Tô Cảnh nói ra. Hắn, kỳ thật cũng thật đáng thương. Bị tướng thần kéo đến trong gương nhiều năm như vậy. Ngươi, dự định làm sao đối với hắn? Trước hết để cho hắn đi trong địa ngục bị phạt a. Hồn phi phách tán có hơi quá. Dù sao cũng là Mã Đinh Đương đồng học. Bất quá nếu để cho hắn vãng sinh hoặc là đợi ở lưu hồn nhai Tô Cảnh lại cảm thấy khó chịu. Cho nên ném đi trong địa ngục tốt nhất. Mã Đinh Đương gật gật đầu không nói thêm nữa. Tô Cảnh trực tiếp đem Romeo từ hóa trang kính bên trong kéo ra. Sau đó ném vào tầng thứ nhất tiểu địa ngục bên trong. Bồi ta uống một chén a. Mã Đinh Đương nói. Tốt, nhìn ra, gặp được bạn học cũ Mã Đinh Đương hào hứng cũng không cao. Dù sao cũng là nhận biết một trận, còn rơi xuống kết quả như thế. Hơn nữa... ít nhiều cũng cùng Mã Đinh Đương có chút quan hệ a. Bởi vì lúc ấy nàng cùng tướng thần cũng là nhận biết. Khả năng cũng là bởi vì chính mình nguyên nhân. Tướng thần mới có thể giết Romeo. Chân chân, một hồi ngươi trước hết về nhà đi. Buổi tối hoặc là ngày mai ta đi tìm ngươi. Tô Cảnh cùng Mã Đinh Đương ra ngoài sau. Đi theo Vương Chân Chân nói một câu. Sau đó lái xe về quầy rượu. Trở lại quầy rượu. Đại Mễ còn lo lắng hỏi một câu. Biết rõ không có việc gì sau an tâm. Mã Đinh Đương cầm rượu đi tới gian phòng của mình. Uống đi. Cũng không có thêm lời thừa thãi. Mã Đinh Đương cứ như vậy cùng Tô Cảnh uống. Không nói gì. Cũng không cái gì câu thông. Chính là một chén chậm rãi uống. Bất chi bất giác. Mã Đinh Đương đã có vẻ hơi men say. Rượu cũng uống xuống không ít. Không sai biệt lắm. Lại uống liền muốn nhiều. Nhìn thấy Mã Đinh Đương còn phải lại uống. Tô Cảnh nhẹ nhàng nói. Uống nhiều. Không tốt sao? Mã Đinh Đương nhìn xem Tô Cảnh sâu kín hỏi. Tô Cảnh cười cười. Uống nhiều đương nhiên được. Nữ nhân không uống say. Nam nhân không có cơ hội nha. Phải biết ta chờ ngày đó thế nhưng là chờ thật lâu rồi. Chỉ là... chấm ngoặc kép. Tô Cảnh khẽ lắc đầu. Ta không hy vọng ngươi là bởi vì người khác mà uống nhiều. Ta có thể lý giải tâm tình của ngươi. Nhưng là, ta cũng không hy vọng ngươi làm như vậy. Ngươi thật đúng là hẹp hòi. Yên tâm đi, tâm tình ta sa sút mặc dù là bởi vì Romeo. Nhưng là không hoàn toàn là bởi vì Romeo. Chỉ là ta bản thân cảm xúc mà thôi. Mã Đinh Đương nở nụ cười xinh đẹp. Chậm rãi dựa theo Tô Cảnh bả vai ta say. Ta đã biết, Tô Cảnh nói khẽ, ngươi cơ hội đến, Mã Đinh Đương nói thật nhỏ một tiếng, nhắm mắt lại, sau một khắc, Tô Cảnh đã hôn lên, cậy mở hàm răng, Tô Cảnh ôm Mã Đinh Đương thuận thế nằm xuống, Mã Đinh Đương nhắm mắt lại ôm Tô Cảnh cổ, tùy ý Tô Cảnh hành động, làm hai người thẳng thắn gặp nhau, Tô Cảnh nhập người mà vào, Mã Đinh Đương cái kia đau đớn thanh âm trong nháy mắt vang lên. Bên ngoài, Đại Mễ nghe thấy Mã Đinh Đương cái kia rõ ràng mang theo thanh âm thống khổ vang lên. Quan tâm muốn đi lên xem một chút. Kết quả vừa mới lên đến chỉ nghe thấy Mã Đinh Đương thanh âm lần nữa vang lên. Chỉ là, lại cùng trước đó có chút bất đồng. Trong khoảnh khắc, liền gặp được Đại Mễ mặt lập tức đỏ. Sau đó lặng lẽ quay người rời đi. Sau một hồi lâu, thanh âm dần dần bình tĩnh lại. Hai người mồ hôi đầm đìa. Mã Đinh Đương ghé vào Tô Cảnh trong ngực hơi hơi thở dốc. Tại sao là hiện tại? Tô Cảnh nhẹ vỗ về Mã Đinh Đương cánh tay ngọc. Ôn nhu tò mò hỏi. Lần này rõ ràng là Mã Đinh Đương chủ động. Bất kể là uống rượu, hay là câu kia ta say, đều đang nói cho Tô Cảnh có thể làm một chút gì. Chỉ là Tô Cảnh có chút hiếu kỳ. Tại sao là hiện tại? Là cái gì để Mã Đinh Đương đột nhiên cải biến ý nghĩ? Dù sao trước đó tuy nhiên thân cận, nhưng là mỗi lần đến thời khắc mấu chốt Mã Đinh Đương đều sẽ tránh đi. Cảm giác thật giống như thiếu đi một chút gì tựa như. Không biết, Mã Đinh Đương minh bạch Tô Cảnh hỏi chính là cái gì? Nhẹ nhàng đáp lại nói, có thể là bởi vì gặp đến bạn học cũ mới phản ứng đến. Nguyên lai, ta đã không trẻ, cũng có khả năng là bởi vì tận thế cũng nhanh đến rồi a hát. Mã Đinh Đương xác thực mình cũng không rõ ràng. Nàng cũng nói không lên bản thân cùng Tô Cảnh đến cùng là quan hệ ra sao. Nhưng là ở vào Tô Cảnh tác phong, lại tăng thêm Mã Tiểu Linh nguyên nhân. Cho nên trước đó Mã Đinh Đương vẫn luôn kháng cự cái kia một bước cuối cùng. Thế nhưng là vừa rồi uống rượu xong, loại kia bầu không khí hoặc là tâm tình, liền để nàng lập tức muốn phát sinh chút gì. Mà bây giờ, nàng cũng không hối hận, chỉ là có chút lúng túng. Dù sao, bản thân thế nhưng là Mã Tiểu Linh cô cô a. Tận thế là tuyệt đối sẽ không phát sinh. Về phần tuổi tác, ta có huyền âm chi khí, có thể để người ta biến trẻ tuổi. Cho nên ngươi không cần lo lắng vấn đề này. Tô Cảnh cười khẽ nói ra. Tuy nhiên cái này với ta mà nói đã là lần thứ hai. Nhưng là cảm giác vẫn như cũ khác biệt. Đinh Đương, về sau ngươi liền là nữ nhân của ta. Mã Đinh Đương cười nói. Ta cũng không có đáp ứng làm nữ nhân của ngươi. Chúng ta Mã gia nữ nhân có thể sẽ không dễ dàng như vậy liền yêu một người. Ngươi thật giống như quên. Ngươi tựa hồ đã bị khu trục ra Mã gia. Tô Cảnh tiếp lời nói. Mã Đinh Đương khẽ ngẩng đầu liếc một cái Tô Cảnh. Ngươi biết ta nói cái gì? Tiểu Linh sao? Yên tâm đi. Tiểu Linh còn không biết ngươi thân phận a. Coi như biết rõ cũng không quan hệ. Nếu như ngươi muốn gạt Tiểu Linh mà nói, ta sẽ không nói cho nàng. Bất quá, nàng nếu là hỏi ta mà nói, ta sẽ không lừa nàng. Tô Cảnh nói. Mã Đinh Đương nhất thời không nói chuyện. Tô Cảnh lại cười lần nữa xoay người đè lại Mã Đinh Đương. Thời gian còn sớm. Chúng ta tiếp tục a. Chấm ngoặc kép. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh. Cao.